Người chơi hung mãnh, chương 228, phổi sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang nhìn xem chất gỗ trần nhà, bình tĩnh nói, đây là cái gì, cái tình huống? Mấy giây trước, hắn còn tại cùng Đông Phong Phá cùng một chỗ đứng tại trên bậc thang, hướng lầu hai hành lang nhìn quanh. Đột nhiên, Lý Ngang dưới chân mặt đất một khối gạch men sứ bỗng nhiên rơi xuống tới. Hắn vô ý thức giơ lên tam lăng cốt tiêm thương, ý đồ hoành đưa thân súng ngăn trở hạ xuống chi thế. Nhưng mà rơi xuống tốc độ vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Lý Ngang thậm chí không kịp kêu to một tiếng, liền ngã tiến đổ sụp gạch men sứ phía dưới đen nhánh không gian. Chợt, đã nhìn thấy mình bay tứ tung lấy phá tan một cái tấm ván gỗ môn. Tiến vào một gian phòng ngủ. Bình ổn mà nhẹ nhàng linh hoạt địa chìm vào một đài to lớn mà cồng kềnh ống tròn trạng dụng cụ kim loại bên trong. Cái này nên kim loại ống tròn dài đến 2 tháng 5 mét. Nội bộ trống rỗng, thể khoang đường kính gần 1 mét, đủ để dung nạp xuống một trưởng thành nam tính. Mà kim loại ống tròn phía dưới, thì là đồng dạng từ kim loại chế tạo giá đỡ. Lý Ngang thân thể bị một mực vây ở ống tròn dụng cụ bên trong. Cổ cùng đầu lộ ở bên ngoài, gối lên một khối từ dụng cụ kim loại phía trước dọc theo người ra ngoài rỉ sét kim loại trên bảng. Nhìn qua, tựa như là nằm tại một cái ống tròn kim loại quan tài bên trong đồng dạng. Đổi lại những người khác, lúc này khẳng định đã bối rối không biết làm sao địa rằng co. Muốn từ đài này kim loại quan tài bên trong tránh thoát. Nhưng mà Lý Ngang hoàn toàn không hoảng hốt. Phát hiện mình tạm thời không có nguy hiểm về sau, xê dịch thân thể, đổi cái thoải mái một chút nằm tư, đi lòng vòng cổ, ở trong lòng kêu gọi Sài đại tiểu thư. Sài Sài, vừa rồi ngươi nhìn thấy cái gì? Cùng ngươi thấy đồng dạng, mặt đất lõm, người bay tứ tung lấy bay vào trong phòng. Sài Thúy Kiều dừng một chút, nhìn về phía phòng nơi hẻo lánh kia phiến chậm rãi khép kín cửa gỗ. Nói, căn phòng này bên ngoài là một đầu hoành đưa hành lang chỗ ngoặt. Xem ra không giống như là lầu hai hành lang. Tòa này phòng ở có gì đó quái lạ. Trọng lực dị thường. Không gian kết cấu đồng dạng dị thường. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Gối lên kim loại trên bảng cổ tả hữu chuyển động. Quét mắt một chút gian phòng. Giá sách, sách nhỏ bàn, dương cầm, vài con rối. Nơi này trước kia hẳn là một gian nhi đồng gian phòng. Nói chính xác, là một ly hoạn bệnh bại liệt trẻ em hài đồng người bệnh gian phòng. Sài Thúy Kiều nghe vậy sững sờ. Bệnh bại liệt trẻ em? Làm sao người biết? Lý Ngang không có trả lời. Hoạt động bị vây ở ống tròn dụng cụ kim loại ở trong hai tay. Tại kim loại ống tròn trống rỗng thể khoang bên trong vừa đi vừa về tìm tòi. Rất mau tìm đến van trang bị. Lý Ngang vận động van, câu thúc lấy cổ ống tròn phía trước từ phía bên phải chậm rãi mở ra, để Lý Ngang có thể trượt vào ống tròn bên trong. Đợi đến dụng cụ phía trước môn triệt để mở ra về sau, lại cả người từ bên trong leo ra. Lý Ngang trên sàn nhà đứng vững về sau, vỗ vỗ trên thân nhiễm đến không ít cho bụi, dùng đốt ngón tay gõ gõ đài này kim loại ống tròn dụng cụ. Bình tĩnh nói, đài này nhìn có điểm giống lá trà lật xào máy móc đồ vật. Tên là phổi sắt, là vì cứu trợ bệnh bại liệt trẻ em người bệnh mà phát minh dụng cụ. Bệnh bại liệt trẻ em cổ đã có chi? Bởi vì người bệnh cơ bắp bất lực, khó mà điều động hô hấp cơ. Cho nên người bệnh thường xuyên bởi vì hô hấp khó khăn, hô hấp suy kiệt mà tử vong. Thế kỷ 17 lúc, một Anh quốc nhà khoa học liền căn cứ hô hấp vận động nguyên lý, đưa ra thông qua ngoại bộ thực hiện phụ ép thông khí, xúc tiến hô hấp ý nghĩ. Cho đến thế kỷ 19-30 năm thay mặt, United States of America nhắc lên một cỗ thiết kế phụ ép nguyên hình hô hấp cơ dậy sóng. Trong đó có một loại tên là phổi sắt dụng cụ, thông qua người vì chế tạo phụ ép hoàn cảnh, phụ trợ người bệnh tiến hành hô hấp. Thế kỷ trước 4 thập niên 50 lúc, phổi sắt trải rộng toàn Mỹ bệnh viện, gắn bó đến hàng vạn mà tính bệnh bại liệt trẻ em người bệnh mạch sống. Bất quá theo tỷ sống chất xám viêm virus vaccine ra mắt, Bệnh bại liệt trẻ em có chân chính có hiệu trị liệu thủ đoạn. Phổi sắt cũng liền thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Lý Ngang quét mắt đài này dụng cụ mặt ngoài dỉ xét trình độ. Bình tĩnh nói, nếu như lần này kịch bản nhiệm vụ bối cảnh là gần hiện đại địa cầu. Thời đại đó khẳng định tại thế kỷ 22, 30 năm thay mặt phụ cận, hoặc là về sau, ách, xài đại tiểu thư mở to hai mắt nhìn. Người đầy cũng biết nha. Lý Ngang dừng một chút, ngón tay lòng bàn tay nhẹ nhàng thổi qua phổi sắt, lạnh nhạt nói, ta trước kia có người bằng hữu, hắn liền mắc loại bệnh này. Vì thế ta chuyên môn đi tìm hiểu qua cái này tật bệnh tương quan lịch sử. Lý Ngang không có lộ ra vị bằng hữu nào cụ thể tin tức. Bất quá xài đại tiểu thư tự động não bộ. Trong lòng hiểu rõ, Lý Ngang thế nhưng là từ trong cô nhi viện ra. Nàng có chút lúng túng nói. Không có ý tứ, không có việc gì. Lý Ngang tiện tay vỗ vỗ phổi sắt, giãn ra một thoáng gân cốt. Đi thẳng tới nhi đồng ngoài cửa phòng ngủ. Kéo cửa phòng ra, ngoài cửa là một đầu âm u hành lang. Kết cấu cực kỳ quái dị ly kỳ. Hành lang khi thì chật hẹp, khi thì rộng rãi, khi thì lên cao, khi thì hạ xuống. Vốn nên là cửa sổ địa phương thiết trí lấy một đạo huyền không cửa gỗ. Vốn nên là môn địa phương thiết trí lấy một cái hơi mờ cửa sổ. Quả thực tựa như là đem mấy trăm gian phòng ốc chia rẽ. Sau đó lại lần nữa ghép lại với nhau đồng dạng. Lý Ngang ở trong lòng yên lặng nói. Không có bước vào hành lang, mà là trở lại trong phòng. Đóng cửa phòng, không vội không chậm địa lục soát lên căn này nhi đồng phòng ngủ tới. Ai, không đi tìm đồng đội sao? Xài đại tiểu thư nhẹ giọng hỏi. Có thể, nhưng không cần thiết. Lý Ngang lắc đầu, hồi đáp. Vừa rồi ta tại lầu một trên bậc thang. Cũng không có làm gì. Liền bị cơ quan cưỡng chế truyền tống đến nơi này. Lấy thực lực của ta. Đều chưa kịp phản ứng vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta có lý do tin tưởng. Cái khác mấy tên đồng đội chỉ sợ cũng trong cùng một lúc lọt vào đồng dạng truyền tống đãi ngộ. Loại này trang viên chiếm diện tích quá lớn. Phòng ốc kết cấu có quỷ dị ly kỳ. Hiện tại đi tìm tản mát tại các nơi bọn hắn. Sẽ chỉ lãng phí quý giá nhiệm vụ thời hạn. Phải biết thế nhưng là có 8 hạng dị thường khí quan cần giải quyết. Mà lại coi như tìm được. Không nghĩ biện pháp tìm ra truyền tống hiệu quả nơi phát ra. Cũng là uổng công. Lý Ngang một bên giải thích. Một bên từ chiến thuật trên đai lưng đón lấy chiến thuật cường quang đèn pin. Liếc nhìn cả gian phòng. Mặc dù hắn mắt mèo cùng ánh sáng nhạt tia hồng ngoại nhìn ban đêm dụng cụ. Đều có thể đưa đến ban đêm thấy vật tác dụng. Nhưng là trong tầm mắt sẽ thiếu thốn rất nhiều sắc thái. Vạn nhất bởi vì sắc thái thiếu thốn. Đã bỏ sót thứ gì sẽ không tốt. Tại xài đại tiểu thư 8 đầu cánh tay phụ trợ dưới. Lý Ngang rất nhanh lục soát xong cả gian nhi đồng phòng ngủ. Cũng không có tìm được cái gì đặc thù vật phẩm. Trên giá sách thư tịch đều là tiếng Anh truyện cổ tích. Từ in ấn thời gian đến xem. Trễ nhất không cao hơn thế kỷ trước 30 năm thay mặt mạt. Chủ nhân của gian phòng hẳn là một 70 tuổi tiểu nữ hài. Hoạn có bệnh bại liệt trẻ em. Nơi này không phải nàng phòng ngủ chính, mà càng giống là một kiện chơi đùa giải trí dùng phòng nhỏ. Cha mẹ của nàng đối nàng cực kỳ tốt, bỏ ra giá tiền rất lớn cho nàng định chế một đài phổi sắt. Lý Ngang trầm giọng nói, lúc ấy một đài phổi sắt giá cả cao tới 2.000 đô la. Ở trên thế kỷ 20-30 niên đại, đủ để mua xuống một bộ phổ thông cư dân nơi ở kết hợp với bộ này có chút đắt đỏ dương cầm. Có thể phán đoán gian phòng chủ nhân gia cảnh hậu đãi. Hẳn là William trang viên chủ người trực hệ hậu đại một trong. Mà lại nàng bệnh bại liệt trẻ em không tính đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ ít có thể đạn đánh đàn dương cầm cái gì. Gian phòng đại đa số địa phương đều đã lục soát qua. Duy nhất không có tra xét địa phương. Cũng chỉ có Lý Ngang hai mắt tỏa sáng. Hắn giơ đèn pin. Một lần nữa bò lại phổi sắt nội bộ, bởi vì một mực ở vào nửa bịt kín trạng thái, phổi sắt nội bộ dỉ xét vết tích cũng không có cỡ nào nghiêm trọng. Tìm tòi tỉ mỉ về sau, Lý Ngang quả nhiên tại ống tròn phía trước trong một góc khác. Phát hiện một chương đã phát hoang, khô cạn tờ giấy nhỏ. Hắn leo ra phổi sắt, đem tờ giấy đặt dưới ánh đèn. Tờ giấy nội dung viết: Eric, muốn nghe Margaret, hy vọng ngươi vĩnh viễn khỏe mạnh, bình an, yêu ba ba mụ mụ của ngươi. Khi nhìn đến tờ giấy một nháy mắt, Lý Ngang thấy hoa mắt. Dưới chân mốc meo sàn nhà rực rỡ hẳn lên. Một sợi ấm áp quang mang từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Mục nát gian phòng một lần nữa tỏa ra sự sống. Tiếng cười như chuông bạc vang lên. Một vị mặc thanh nhã váy tóc vàng tiểu nữ hài huyễn ảnh từ trong hư không rơi ra. Ngồi tại rực rỡ hẳn lên gian phòng trên sàn nhà. Dùng bút tại mà đồng đồng lời nói trong sách vở bôi bôi lên xóa. Một bên vẽ xấu, một bên vui vẻ vui cười. Mà ngồi ở bên cạnh nàng thì là cùng nàng có mấy phần giống nhau trưởng thành nữ nhân. Đây là gian phòng quá khứ tràng cảnh tái hiện. PS1 phổi sắt, còn được gọi là máy thở thùng hoặc bể uống rượu, là một loại máy thở áp suất âm, NPV, một máy hô hấp cơ khí mà bao quanh hầu hết cơ thể của một người và thay đổi áp suất không khí trong không gian khép kín để kích thích hô hấp. 1, 2, 3, 4. Nó hỗ trợ thở khi cơ bắp bị mất kiểm soát hoặc công việc thở vượt quá khả năng của người đó. 1. Nhu cầu điều trị này có thể do các bệnh bao gồm bại liệt và ngộ độc thịt và một số chất độc. Ví dụ, thuốc an thần, tiobucurarin, cách trương.